Tiên ma đồng tu, chương 2321, trái tim dị động. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thổ y cô nương bị bắt, nàng là muốn phản kháng kia mà. Thế nhưng đối mặt Vân Tiểu Yêu cùng Dương Chiêu Đệ hai vị này tuyệt thế nữ tử hiếm thấy. Nàng là bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Trước một khắc nàng vẫn còn ở trên sự chỉ huy bách vị Nam Cương Vu Sư vây công này 20 cái thiên giới tu sĩ. Sau một khắc, nàng bỗng biến mất, liền chu vi Vu Sư đều không có phát giác được thổ y cô nương đột nhiên biến mất tại chính mình bên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Chiêu Đệ dẫn theo thổ y, hướng phía bên ngoài bay đi. Rất nhanh liền cùng bên ngoài xem náo nhiệt Huyền Xương tiên tử đám người tụ hợp. Thổ y giờ phút này không thể động đậy, thậm chí ngay cả nói chuyện đều không được, chỉ có thể miễn cưỡng khẽ đảo mắt tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi còn hào hào, thật vất vả vạch tìm tòi địch nhân vòng phòng ngự lỗ hồng. Sau một khắc, toàn thân mình khí mạch đã bị phong bế, không hề có lực hoàn thủ. Nàng biết mình đã xong. Chính mình nhất định là đã rơi vào thiên giới địch nhân trong tay. Nàng chỉ cầu vừa chết. Tuy nhiên lại liền tự sát khí lực đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Chiêu Đệ đối Huyền Xương tiên tử nói. Cái cô nương này tu vi không sai. Là linh tịch cảnh giới cao thủ. Hẳn là hôm nay nhân gian cao tầng. Nàng nên biết nha đầu hạ lạc. Huyền Xương tiên tử gật gật đầu. Ý bảo Dương Chiêu Đệ giải trừ thổ y cấm chế trên người. Kết quả Dương Chiêu Đệ nhưng là chỉ giải trừ miệng nàng mong thượng cấm chế. Nói, không thể đem trên người nàng cấm chế toàn bộ cởi bỏ. Các ngươi mới vừa rồi là không có nhìn thấy. Những thứ này sát nhập thiên giới nhân gian tu chân giả có bao nhiêu hung ác. Đem mình đã luyện thành cổ độc thân thể. Tự bảo thân thể, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năng lượng đều nhanh đuổi một cái đằng trước linh tịch cảnh giới tự bảo nguyên thần uy lực. Huyền Xương tiên tử nói. Cô nương, ngươi không cần sợ hãi. Chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Chỉ là muốn hỏi thăm ngươi thoáng một phát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thổ y trên miệng cấm chế bị giải trừ. Đã có thể nói chuyện. Nàng giận dữ phỉ nhổ nói. Phi, các ngươi những thứ này cái gọi là thần tiên. Bổn cô nương hôm nay lọt vào trong tay các ngươi. Muốn chém giết muốn dóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đừng nghĩ theo trong miệng của ta dò xét bất cứ tin tức gì. Huyền Xương tiên tử nhướng mày. Cái này thật đúng là một thớt không sợ chết son phấn mã a hát. Thổ y nói hùng hổ. Kỳ thật trong lòng cũng nổi lên nói thầm. Trước mắt mấy cái nữ tử. Tướng mạo không có chỗ nào mà không phải là khuynh quốc khuynh thành. Nhất là trước mặt nói chuyện bạch y nữ tử. Cùng Vân Khất U tướng mạo cực kỳ tương tự. Chẳng qua là thoạt nhìn so Vân Khất U lớn hơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 tuổi tả hữu, còn kéo phu nhân búi tóc. Huyền Xương tiên tử nói. Người có thể nhận thức Vân Khất U, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thổ y thầm nghĩ một tiếng quả là thế. Nữ tử này nhất định cùng Vân Khất U có quan hệ. Hiện tại Vân Khất U thân thế. Đối với nhân gian cao tầng mà nói, kỳ thật cũng không tính bí mật gì. Đến từ thiên giới tiên nữ nhi, phụ thân là nhân gian ngày xưa tà thần, mẫu thân là nhân gian ngày xưa Huyền Xương tiên tử Hàn Tuyết Mai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ khi Cách Tang trở thành Nam Cương Miêu tộc đại vu sư về sau, mặt khác bốn tộc đại vu sư đã lui cư hai tuyến, đều là một ít tuổi trẻ vu sư ở phía trước giữ thể diện. Thổ Y với tư cách thổ tộc thế hệ này xuất sắc nhất đệ tử, cùng Cách Tang, Cản Thi gia tộc thương nghị đại sự, đều là nàng đại biểu thổ tộc. Tính toán là hôm nay Nam Cương nhân vật cao tầng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng xem thấy Huyền Xương tiên tử, nói, ngươi cùng Vân tiên tử tướng mạo như thế tương tự, hẳn là ngươi chính là Huyền Xương tiên tử Hàn Tuyết Mai Hàn tiền bối. Dương Chiêu Đệ che miệng cười khẽ. Lý Thiết Lan đám người cũng không khỏi uyển nhi. Các nàng những cô gái này, niên kỳ kỳ thật cũng không tính toán quá lớn. Rời đi nhân gian lúc mới hơn 200 tuổi. Tại thiên giới sinh sống 70 năm. Tính toán đâu ra đấy mới 300 tuổi xuất đầu. Mỗi cái tu vi sâu không lường được. Thoạt nhìn chỉ có chừng 30 niên kỷ. Có rất ít, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người ở trước mặt gọi thẳng các nàng là tiền bối. Vân Khất u ái nữ sốt ruột. Tự nhiên sẽ không để ý người khác gọi mình tiền bối. Nàng gật đầu nói. Không sai. Ta là Hàn Tuyết Mai. Mấy vị này là Dương Chiêu Đệ, Phong Thu Vũ, Lý Thiết Lan, Vân Tiểu Yêu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thổ Y khuôn mặt, bá thoáng một phát liền trợn trắng mắt. Ngạc nhiên chằm chằm vào trước mặt mấy cái xinh đẹp tiên tử. Mấy người này, đều là hơn 2 vạn năm trước phong ma tam giới tuyệt thế nữ tử hiếm thấy a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng tâm tiên tử Dương Chiêu Đệ. Đã từng nương tựa theo một đóa băng tâm kỳ hoa, danh chấn nhân gian. Phong Thu Vũ là ngày xưa Côn Luân phái tuyệt thế tiên tử, từng đi theo Phong Vô Ngôn trấn thủ Ma Thiên Lĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Xương tiên tử thì càng cực kỳ khủng khiếp. Huyền Xương thần kiếm nữ chủ nhân, cùng tà thần yêu chết đi sống lại, bây giờ đang ở nhân gian còn truyền lưu hai người giai thoại. Còn có cái kia Lý Thiết Lan, tà thần duy nhất cưới hỏi đàng hoàng nhà giữa đại nương tử. Năm đó hạo kiếp, Lý Thiết Lan nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đảm nhiệm binh mã thiên hạ đại nguyên soái, xuất lĩnh nhân gian các lộ phàm trần đại quân, cùng thiên giới lục đại quân đoàn huyết chiến, lấy được nhiều trận quyết định. Nhân gian vận mạng thắng lợi, được xưng quân thần, nàng chỉ huy mỗi lần một hồi chiến tranh, đều là chiến tranh sử sách thượng kinh điển nhất án lệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, cái này mấy cái xuất sắc nhất nữ tử hiếm thấy, liền đứng ở trước mặt của mình. Thổ Y cảm giác mình muốn đã bất tỉnh. Đem trước mắt cuối cùng một cái địch nhân đâm thủng thân thể. Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị tiếp tục xung phong liều chết kế tiếp tiểu vòng chiến. Kết quả Vân Khất U nhưng không có theo kịp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lướt đến Vân Khất U bên cạnh. Nói. Vân sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Bị thương. Vân Khất U khẽ lắc đầu. Nắm thần kiếm tay, đặt tại ngực vị trí, nhìn về phía xa xa, nói, ta tim đập thật nhanh, Huyền Xương thần kiếm cũng có chút không an ổn, ta chưa từng có loại cảm giác này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng cả kinh, Huyền Xương thần kiếm không an ổn, hắn không quan tâm. Hắn ở đây hồ chính là Vân Khất U mới vừa nói nàng tim đập thật nhanh. Vân Khất U trái tim. Vẫn là Diệp Tiểu Xuyên chỗ lo lắng căn nguyên. Phi thường sợ hãi nàng thất khiếu linh lung tâm xảy ra vấn đề. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đã xông đi lên lục giới. Khiêng Minh Vương Kỳ lại đã trở về, nói: "Tiểu Xuyên huynh đệ, thắng lợi ngay tại phía trước, chúng ta tiếp tục giết A Hát." "Giết cái rắm, không có nhìn thấy Vân sư tỷ đều như vậy sao?" Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đạp một cước lục giới, đưa hắn đuổi đến một bên cảnh giới. Chu vi khắp nơi hỗn loạn chiến trường, miễn cho bị thiên giới bọn đạo trích thế hệ đánh lén. Kết quả chẳng qua là một lát công phu, Vân Khất U sắc mặt liền biến thành trắng bệch vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng tiến lên, ngón tay nắm Vân Khất U cổ tay mạch đập, phát hiện Vân Khất U không chỉ có tim đập vô cùng nhanh, huyết dịch cũng ở trong cơ thể cấp tốc lưu chuyển lên. Vân Khất U tựa hồ vô cùng thống khổ, trên trán đều xuất hiện tí ti từng sợi mồ hôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. "Vân sư tỷ, Khất U, ngươi không nên làm ta sợ." "Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra?" Vân Khất U tại cố nén đến từ trái tim thống khổ, nói: "Tiểu Xuyên, ta cảm thấy một cổ quen thuộc khí tức tại ở gần." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên đã chân tay luống cuống, tranh thủ thời gian mời đến lục giới gọi người tới đây bảo hộ. Tại Diệp Tiểu Xuyên trong lòng, không có chuyện gì so Vân Khất U trọng yếu hơn. Hiện tại cũng bất chấp trước mắt tình hình chiến đấu, hết thảy dùng Vân Khất U thân thể làm trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U tay trái nguyên bản vịn Diệp Tiểu Xuyên cánh tay, bởi vì thân thể vô cùng thống khổ, tay của nàng đã chăm chú nắm lấy Diệp Tiểu Xuyên cổ tay. Đau Diệp Tiểu Xuyên nhe răng trợn mắt, rồi lại không dám bỏ qua. Đúng lúc này, Vân Khất U tay phải nắm chặt Huyền Xương Thần Kiếm, bỗng nhiên run rẩy lên, phát ra ong ong kiếm minh. Người đăng, Trang Nần 1619. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.